nước mưa lạnh băng đổ xuống, thân thể lạnh dần, nhưng trong lòng càng bực bội hơn, lại cảm thấy hành động dầm mưa này vừa ngu vừa ngốc. Quan trọng nhất là quần áo ướt hết, anh không thể không về ký túc xá lần nữa, động tác của Lục Viễn rất nhẹ. Tạ Vũ thở đều trên giường không có bất kỳ phản ứng gì, chờ đến khi anh lau khô tóc trong bóng tối, thay đồ nằm trở lại giường. Cô vẫn không hề hay biết, Lục Viễn không nói được, cười một tiếng, rón rén nằm ở khoảng trống bên mép giường, sát vào rìa. Giày vò một trận anh ngược lại bình tĩnh không ít, hơi thở của phụ nữ ngay sau lưng, anh xoay người qua. Trong bóng tối mơ hồ thấy khuôn mặt nghiêng của Tạ Vũ, anh vươn tay, nhưng khi sắp chạm vào khuôn mặt ấy thì từ từ thu lại, lặng lẽ xoay người lại. Tiếng mưa tí tách ngoài phòng rất lớn, nhưng anh biết sáng sớm ngày mai thức dậy, cơn mưa này sẽ tạnh cách trương.